Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 36, cùng Âu ra mặt vì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, vài người bán hàng nhất thời hét ầm lên, hoảng sợ nhìn một màn này. Mọi người đều là nhân vật thượng lưu. Người bán hàng cũng không dám chỉ trích. Chỉ hỏi nói, tiểu thư, cái đó, có phải hay không gói lại tất cả? Hư hao nhiều như vậy, kẻ có tiền đều là không nói một tiếng mà trực tiếp bồi thường. Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nàng không sợ làm sai, không sợ nan kham, nhưng không nghĩ là ở trước mặt Mộ Ngàn Sơ. Thế nhưng Mộ Ngàn Sơ không có phản ứng như nàng mong muốn. Hắn bàng quan một màn này, lúc này hắn đi lên phía trước, chỉ hướng trên mặt đất nhìn cái đống chén đĩa vỡ vụn nói. Này chén đĩa bao nhiêu tiền? 25 vạn, người bán hàng báo giá. Một cái chén đĩa 25 vạn, kia không phải là sẽ phải bồi thường mấy trăm vạn sao? Lúc này thân thể Tiểu Niệm càng thêm cứng ngắc, Mộ Ngàn Sơ mắt lạnh nhìn về phía nàng. Sắc mặt của nàng tái nhợt cực kỳ, một cái chanh châm biếm da nho nhỏ như nàng chắc bồi thường không nổi. Tôi thay cô bối, từ nay về sau đừng để cho tôi thấy. Đừng đến quấy rầy tôi cùng khi địch. Đây coi như là tiền để cô biến mất. Mộ Ngàn Sơ nói xong theo túi tiền lấy ra ví, lấy ra thẻ đen đưa cho người bán hàng. Đây là mua nàng biến mất. Nàng trong đoạn trí nhớ quá khứ kia đã làm nhiều việc như vậy. Đổi lại chính là kết cục bị hắn dùng tiền mua biến mất. Của tôi hết thảy cũng không liên can tới cô. Mời cô rời đi. Lúc này Tiểu Niệm ngăn cản động tác của hắn. Mộ Ngàn Sơ khinh miệt cười lạnh, này đống chanh chén đĩa đó cô làm cả đời cũng không đền nổi. Thông minh thì hiện tại hẳn là nên cầu xin tôi. Đó là chuyện của tôi. Khi Tiểu Niệm nghênh hướng tầm mắt của cô, ánh mắt quật cường, lúc trước tôi dây dưa với anh là việc của tôi, tôi buông tha cho cũng là chuyện của tôi. Cho tới bây giờ đều cùng anh không quan hệ, không cần anh dùng tiền mua. Nhận lấy hắn loại tiền này, quả là vũ nhục đoạn quá khứ trước đây. Đây là cô cuối cùng ở trước mặt Mộ Ngàn Sơ kiêu ngạo. Mộ Ngàn Sơ thấy trong mắt nàng quật cường, vì thế thu hồi ví, lạnh lùng nói, tốt, cô vì thế ngồi tù, cũng có thể làm cho tôi thanh tịnh một trận. Nói xong, Mộ Ngàn Sơ đầu cũng không quay lại liền rời đi. Mộ Ngàn vừa đi, người bán hàng nhìn ra khi Tiểu Niệm nữ nhân này bồi không nổi. Nhất thời toàn bộ kích động đứng lên. Cô đầu óc có bệnh đi. Nhanh lên bồi tiền. Không sai biệt lắm 200 vạn. Nhanh lên. Sao không nói chuyện. Không bồi thường được tôi báo cảnh sát. Cô có biết hay không, cô như vậy sẽ hại chúng ta ngay cả công tác đều đánh mất a. Khi Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh Mộ Ngàn Sơ càng ngày xa, cả người bị hai người bán hàng hung hăng đẩy ngã lên bên tường, bị mảnh vỡ đâm trúng khiến cô rất đau. Lúc này nàng thế nhưng không có một tia khí lực đi phản kháng. Người bán hàng thấy thế càng thêm nổi điên, một bên mắng một bên xé rách quần áo. Khi Tiểu Niệm, ý đồ theo trên người cô có chi phiếu không? Có người ở báo cảnh sát. Khi Tiểu Niệm thờ ơ, nàng quả thật bồi không nổi, nàng chỉ có thể ngồi tù. Cô loại nữ nhân này, nghe ngữ khí Mộ tiên sinh khẳng định không ít dây dưa với hắn. Ái mộ hư vinh, nghĩ muốn trèo cao với Mộ tiên sinh sao? Cũng không nhìn lại chính mình là cái mặt hàng gì. Chính là vị hôn thê kia của Mộ tiên sinh, người ta là đại minh tinh. Cô xem cô có cái gì? Cô đến sách giày cũng không xứng. Chính là Mộ tiên sinh cũng không phải mắt bị mù. Cô cho là ngươi đuổi tới thì hắn có thể coi trọng cô? Cô tính cái gì vậy? Những lời này thật sâu kích thích khi Tiểu Niệm. Mộ tiên sinh cũng không phải mắt bị mù. Ngươi tính là cái gì? Mộ tiên sinh cũng không phải mắt bị mù. Ngươi tính là cái gì? Cung Âu vẫn bảo trì trầm mặc đích khi Tiểu Niệm bỗng nhiên mở miệng. Đang muốn đem nàng vệ y xả xuống dưới đích, người bán hàng dừng lại mắng. Dừng lại động tác, ngẩn người. Ngươi nói cái gì? Cung Âu. Khi Tiểu Niệm nhìn trước mặt nàng là một vòng nhóm người bán hàng, một chữ nói, Cung Âu sẽ thay tôi trả tiền, tôi có thể bồi các người. Mọi người nhất thời đều ngốc rồi. Bên kia, siêu đại khu nhà cấp cao. Mộ Ngàn Sơ từ bên ngoài tiến vào, chờ ở cửa, người giúp việc lập tức xuất ra dép lê, cúi đầu cung kính nói: "Thiếu gia, ngài đã trở lại." "Ân." Mộ Ngàn Sơ thản nhiên lên tiếng, thay dép lê, hướng phòng khách đi đến. Phòng khách bị trang hoàng xanh vàng rực rỡ, giống như cung điện Tây Phương. Đây là yêu cầu của Khi Địch. Cô thích được đối đãi giống công chúa. Tivi màn hình lớn đang chiếu tin tức. Trong phòng khách, Khi Địch mặc trang phục màu đen đang ở trên thảm luyện tập. Không nhanh không chậm hít thở. Hai chân dài nhỏ như xà bày ra đủ các loại động tác yêu cầu kỹ thuật cao. Người đều mang thai, không cần làm cái đó. Mộ Ngàn Sơ cởi tây trang đưa cho một người giúp việc bên cạnh. Ngồi xổm xuống bên cạnh Khi Địch. "Tôi chính là sợ dáng người biến dạng ngươi hội ghét bỏ tôi." Khi Địch ngồi trên thảm, ai oán ánh mắt động lòng người. "Làm sao có thể, chúng ta đều phải kết hôn." "Loạn tưởng gì thế?" Mộ Ngàn Sơ thân mật sờ sờ đầu của nàng. Sau đó đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Xuất ra ví gác qua một bên. "Ví, không biết Khi Tiểu Niệm hiện tại thế nào? Có hay không bị đưa tới cảnh cục? Lúc ấy cho hắn hai câu nhẹ nhàng, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được." Phát giác chính mình nhưng lại suy nghĩ Khi Tiểu Niệm, Mộ Ngàn Sơ liền nhăn mi. "Ta còn có thể loạn tưởng cái gì? Ngươi đừng đã quên, giữ chúng ta còn có Khi Tiểu Niệm." Khi Địch theo thảm đứng lên, ngồi vào bên cạnh hắn, dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực của hắn. "Nàng lại nói Khi Tiểu Niệm, nàng chưa bao giờ ở giữa chúng ta." Mộ Ngàn Sơ lãnh đạm nói, thân mình dựa vào thân thể yểu điệu mềm mại của nàng, nhìn hắn nói lạnh lùng như thế. Khi Địch cảm thấy vui sướng, nhưng ngoài miệng vẫn là làm nũng oán giận. "Như thế nào, từ khi ngươi khôi phục thị lực nàng vẫn dây dưa ngươi?" "Đều đã 6 năm, nam nhân là sợ nhất nữ nhân đeo bám. Nàng lúc nào cũng nói thêm một chút, Mộ Ngàn Sơ sẽ đối với Khi Tiểu Niệm càng thêm chán ghét." Nghe vậy, Mộ Ngàn Sơ đích trên mặt không có gì biểu tình, cụp mắt xuống, không có tiêu cự nhìn trên mặt đất. 6 năm, lần đầu tiên, hắn nghe thấy cái con số này mà phản ứng đầu tiên không phải chán ghét, mà là suy nghĩ, Khi Tiểu Niệm, cư nhiên kiên trì 6 năm. "Khi Địch, Ân." Khi Địch nhẹ nhàng phản ứng một tiếng. "Trước kia, lúc tôi còn chưa mất trí nhớ, tôi cùng Khi Tiểu Niệm có phải là thật hay không giống như nàng nói tốt như vậy?" Mộ Ngàn Sơ nhìn người trong lòng hỏi. "Nếu không, một nữ nhân tại sao có thể kiên trì 6 năm? Nghe vậy, Khi Địch nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cơ hồ là sợ hãi nhìn Mộ Ngàn Sơ. "Làm sao vậy? Người bắt đầu đối nàng không hề giống nhau cảm giác có phải hay không? Người như thế nào lại hỏi cái này? Nàng vẫn là nói dối." "Ok, cho dù các ngươi trước kia thật sự như vậy tốt, vậy ngươi muốn thế nào? Cùng nàng ở một chỗ sao?" Nàng bắt lấy hắn trước ngực áo sơ mi. Mộ Ngàn Sơ nhận thấy được nàng khẩn trương, không khỏi cười nói: "Ngươi nghĩ đi đâu thế? Tôi yêu chỉ có ngươi." "Thật sự?" Khi Địch kinh sợ. "Khi Địch, ngươi cũng không phải là như vậy không tự tin đấy chứ?" Mộ Ngàn Sơ dừng ở nàng xinh đẹp khuôn mặt nói: "Chị ta dây dưa với ngươi nhiều năm như vậy, tôi như thế nào tự tin?" Khi Địch nói, hốc mắt lập tức thấm ướt, sợ hãi nhìn hắn, điềm đạm đáng yêu. "Đứa ngốc." Mộ Ngàn Sơ khẽ cười một tiếng, thấp mặt hôn hướng môi của nàng. "Không cần loạn tưởng, sẽ ảnh hưởng trong bụng bảo bối." "Ân." Khi Địch ngâm khẽ một tiếng, thừa nhận nụ hôn của hắn. Một đôi tế cánh tay chậm rãi đặt lên cổ của hắn, khóa ngồi vào trên người hắn. Trên tivi truyền đến tin tức thanh âm, là một giới thiệu ngục giam hoàn cảnh chuyên đề đưa tin. "Ẩm thấp chiều lãnh." Mộ Ngàn Sơ nghe, hôn động tác liền ngưng lại. Khi Địch rất nhanh chủ động hôn đến, trêu chọc hắn. Bọn người hầu thấy thế đều thối lui, lưu bọn họ tư mật không gian. Từ ngoài hành lang, mấy bộ xe thương vụ số lượng có hạn đứng ở từ hành lang trước cửa. Bọn bảo tiêu nhanh chóng xuống xe. Cung Âu đẩy ra cửa xe xuống xe, mặt không chút thay đổi đi vào từ hành lang. Vừa chuyển đầu, hắn chỉ thấy đến đứng ở bên tường khi tiểu niệm. Nàng cúi đầu, y phục trên người hỗn độn. Một đầu ghim lên đích tóc dài tán loạn không chịu nổi. Vừa thấy chỉ biết đã bị cái dạng gì đối đãi. Khi tiểu niệm đứng ở bên tường, nâng lên mặt tái nhợt, nhìn đến cách đó không xa cung Âu khuôn mặt xanh mét. Nàng ngơ ngẩn, hắn như thế nào tự mình đến? Nàng là gọi điện thoại cho Phong Đức vay tiền. Cung Âu như thế nào sẽ đến? Hắn không phải hẳn là ở tổng công ty họp sao? Cung tiên sinh, vài cái người bán hàng nhận ra cung Âu lập tức nịnh nọt. Cung Âu xem cũng không nhìn các nàng liếc mắt một cái. Thẳng đi hướng khi tiểu niệm. Cách tay thon dài nắm lấy cổ tay của nàng. Gắt gao nắm lấy. Người này một thân là do ai làm? Mới vừa rồi, ta là hỏi ngươi. Người này một thân là do ai làm? Cung Âu ánh mắt âm trầm trừng nàng. Không cần nói lời vô nghĩa. Còn có thể là ai? Không phải rõ ràng sao? Khi tiểu niệm nâng mắt nhìn về phía vài người bán hàng. Người bán hàng nhất thời sợ tới mức chân mềm ra. Cung Âu là nhân vật nào? Ai xem tin tức đều cũng biết. Cung Âu quay sang, ánh mắt rét lạnh đảo qua. Khóe môi bỗng nhiên gợi lên. Tốt lắm, nói xong. Hắn mạnh mẽ nâng chân một cước đạp hướng giá gỗ trước mặt. Chỉ nghe một trận giòn vang. Tạp, cung Âu âm lãnh mở miệng. Người bán hàng hét dầm lên. Sợ tới mức run rẩy. Ngươi làm gì? Khi tiểu niệm kinh ngạc địa nhìn về phía cung Âu. Nàng là tìm hắn vay tiền. Không phải phải hắn đến muốn phá hư. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi thật không tiền đồ. Ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều muốn làm không xong. Cung Âu không hờn giận địa chừng nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt như tên nhọn. Khi tiểu niệm cổ tay bị hắn nắm tới đau. Khi tiểu niệm kinh ngạc nhìn. Trong đầu đã muốn không thể tính ra giá trị. Phải là giá trên trời đi. Thiếu gia, toàn bộ đập xong rồi. Bọn bảo tiêu cúi đầu. Tìm người quản lý. Nói với hắn người bán hàng đều đem đuổi. Cung Âu phát hạ nói. Sắc mặt sẳng giọng. Con người đen âm trầm. Cách chương.